Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1598, chương 1598, được thu mua cao tầng. Biết được đế quốc nguyên soái vị trí này tầm quan trọng, Lý Minh đối sắp thu hoạch được nguyên soái lệnh bài tràn ngập hiếu kỳ. Cáo từ nữ hoàng cùng Thanh Phong tướng quân về sau, hắn liền dẫn thành nữ trở về Thiên Mệnh Hoàng Thành, sau đó truyền tống về Hòa Bình Thành, tiến về Tàng Kiếm Thành cảng biển. Đứng tại cảng biển phía trên, Lý Minh để thành nữ trước tạm thời nghỉ ngơi, chính mình cũng chuẩn bị lập tức bên dưới. Đã nhanh muốn không điểm thời gian, ngày mai nhiệm vụ càng trọng yếu hơn, hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, an bài tốt trận doanh chiến trước đó hết thảy bố trí. Mà một cả ngày thời gian, bốn vị quân đoàn trưởng cũng đã để quân đoàn các người chơi bốn phía lan truyền tin tức, đem trận doanh chiến tức sắp mở ra đại sự kiện lan truyền cho càng nhiều người chơi bình thường biết. Đại hình chiến trường tức sắp mở ra, Lý Minh muốn để bên này trận doanh càng nhiều người chơi cũng sớm làm tốt tương ứng chuẩn bị. Điều ra bảng điều khiển, vừa mới chuẩn bị lựa chọn lui ra tuyển hạng, giọng nói điện tử bỗng nhiên vang lên. Muộn như vậy, thế mà còn có người cho hắn phát tới tin tức, kêu gọi tên người chữ, lại là một cái Lý Minh chưa bao giờ thấy qua tên. Tối nay đánh lão hổ. Đây là ai a? Lý Minh suy tư một lát, vẫn là quyết định kết nối một chút, nhìn một chút đối phương đến cùng là tình huống như thế nào. Theo nói chuyện riêng giao diện bắn ra, đối diện màn hình khung đen kịt một màu. Đối phương cố ý đóng lại video và audio video. Lý Minh cũng lập tức lựa chọn che đậy chính mình video cửa sổ. Người tốt, rõ ràng các hạ, tối nay đánh lão hổ, phát ra một trận ôn hòa thanh âm nam tử. Người tốt, ngài là? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Các hạ đừng quản ta là ai, ta là bị người nhờ vả, muốn làm hòa sự lão. Tối nay đánh lão hổ mỉm cười nói. Há, làm hòa sự lão? Không biết ta cùng với có chút mâu thuẫn, cần ngài tới nói cùng. Lý Minh nhíu mày hỏi. Cái gọi là hòa sự lão là người trong cuộc song phương xuất hiện rất đại mâu thuẫn, cần phải có một cái người trung gian trợ giúp song phương đàm phán, sau đó cho ra một cái phù hợp phương án giải quyết để song phương hài lòng, từ đó tiêu trừ mâu thuẫn nhân vật. Nhưng Lý Minh tự hỏi ở trong game không có cùng bất luận kẻ nào phát sinh qua mâu thuẫn, cũng căn bản không tồn tại cần hòa sự lão tìm hắn đàm phán khả năng. Hiện tại bỗng nhiên có hòa sự lão tìm tới cửa, cái kia tình huống này có thể cũng có chút tà môn. Mà trong lòng của hắn cũng trước tiên đoán được là chuyện gì xảy ra. Đối phương đây là cuống cuồng, đầu tiên là đe dọa ám sát không được, hiện tại lại muốn ra loại thủ đoạn này. Các hạ trong lòng cần phải rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ta là Thụ Kiếm Vũ Thương Khung quân đoàn trưởng mời, đến đây cùng ngài tốt tốt thương lượng một chút, như thế nào tiêu trừ các ngươi song phương phân tranh. Tất cả mọi người là chơi game nha, có chuyện gì đều có thể giải quyết. Tối nay đánh lão hổ vừa cười vừa nói, nếu như chỉ là chơi game cũng liền dễ nói, ngài tới làm hòa sự lão. Thế nhưng là biết ta cùng bọn hắn đến cùng là bởi vì cái gì dẫn phát cạnh tranh? Lý Minh nhấp nhô hỏi. Nói thực cho biết ngài, ngài cùng Kiếm Vũ Thương Khung tình huống ta đều hết sức rõ ràng. Hôm nay tới đây mục đích cũng rất rõ ràng, thì là muốn biết các hạ muốn cái gì dạng điều kiện mới có thể từ bỏ tiếp tục cùng bọn họ đối kháng. Tối nay đánh lão hổ từ tốn nói. Há, ngươi đều hiểu, cái kia tha thứ ta nói thẳng, ngươi hẳn là cũng không phải hoa hạ người chơi đi. Lý Minh lạnh lùng hỏi. Đều là người chơi, quốc gia kia cũng không trọng yếu, chỉ là trò chơi mà thôi à. Chúng ta nói trắng ra, ngài có điều kiện gì đều có thể xách, chúng ta có thể đáp ứng hội không chút do dự toàn bộ tiếp nhận. Tối nay đánh lão hổ nói ra. Ta ra điều kiện, thật giống như ta cũng không thiếu tiền. Lý Minh từ tốn nói, ngài xác thực không thiếu tiền, nhưng theo ta được biết, ngài tiền cũng không tính nhiều. Chỉ cần ngài nguyện ý từ bỏ đối kháng, chúng ta cho ngài điều kiện, tuyệt đối sẽ để ngài không tưởng tượng nổi. Tối nay đánh lão hổ cười nói, nói một chút, các ngươi cho ta điều kiện gì? Lý Minh cố ý hỏi, chỉ cần ngài chịu gật đầu, chúng ta bên này cho ngài cung cấp ngoại cảnh vĩnh cửu quyền cư ngụ. 1 tỷ đô la Mỹ ngân hàng tiền tiết kiệm, Âu Mỹ tùy ý quốc gia thành bảo trang viên 1 tòa. Đến mức ngài còn muốn điều kiện gì, đều có thể cứ việc nói ra. Tối nay đánh lão hổ cười nói, hoắc, các ngươi có thể thật là hào phóng. Lý Minh im lặng đạo, hắn biết đối phương đối với mình rất kiêng kỵ, lại không nghĩ rằng đối phương lấy ám sát thủ đoạn không thành công về sau, thế mà còn có thể nghĩ ra dạng này thu mua phương thức. 1 tỷ đô la Mỹ tiền tiết kiệm, quả thực là quá dọa người. Còn có Âu Mỹ quốc gia tùy ý quyền cư ngụ cùng hào hoa thành bảo trang viên. Đây chính là rất nhiều người nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Mà hắn bây giờ lại dễ như trở bàn tay. Trừ những điều kiện này bên ngoài, đối phương còn để hắn có thể tự mình tăng thêm khác điều kiện. Có thể thấy được lần này đối phương là thật cuống cuồng. Thế nào, điều kiện không tệ à? Chỉ cần ngài có thể nghĩ đến, có cái gì nói yêu cầu, như chúng ta có thể xét đáp ứng. Tối nay đánh lão hổ nói ra, đáng tiếc à, các ngươi điều kiện mặc dù tốt, nhưng ta không thể bán chính mình linh hồn. Ngươi trở về nói cho bọn hắn, muốn chiến thắng Hoa Hạ khu, mời dùng đang lúc trò chơi đường lối đến giải quyết, không muốn tại làm chút dạng này tối tăm thủ đoạn hèn hạ. Này lại để cho chúng ta vô cùng xem thường. Lý Minh lạnh lùng nói ra. Ngươi, tối nay đánh lão hổ sững sờ. Không có nghĩ tới tên này như thế đầu sát. Đối mặt như thế hấp dẫn người điều kiện. Hắn lại không nhúc nhích chút nào. Còn có, nói cho ngươi lão bản. Các ngươi âm mưu ta tất cả đều biết. Muốn bắt lại Hoa Hạ khu trận doanh chiến thắng lợi. Có ta ở đây tuyệt đối không có khả năng. Lại có chính là để bọn hắn chuẩn bị tốt nghênh đón Hoa Hạ khu vượt khu đại chiến a. Chúng ta sẽ đích thân giết tới các ngươi đại khu, các ngươi khổ tâm tích lự muốn làm sự tình, chúng ta sẽ giúp các ngươi hoàn thành. Lý Minh cười lạnh một tiếng, trực tiếp lựa chọn cúp máy nói chuyện riêng. Nhìn lấy nói chuyện riêng giao diện biến mất, hắn lúc này mới tiếp tục điều ra bảng điều khiển, chuẩn bị tiếp tục bên dưới nghỉ ngơi. Tối nay đánh lão hổ chưa từ bỏ ý định tiếp tục phát tới nói chuyện riêng xin. Lý Minh nhìn tâm phiền, trực tiếp đem người này kéo vào sổ đen, sau đó lựa chọn bên dưới. Bạch quang mang lóe lên, hắn đã rời đi thế giới trò chơi, mới từ buồng điều khiển bên trong bò ra ngoài. Phạm Hoa thì đứng ở trước mặt hắn. Minh ca, điện thoại di động của ngươi vừa mới vang một hồi. Phạm Hoa nhắc nhở, biết, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Minh gật gật đầu, lấy ra trong túi áo điện thoại di động, có vẻ như mới vừa rồi cùng tối nay đánh lão hổ nói chuyện riêng thời điểm. Hắn thì đã thấy hệ thống tin tức, nhắc nhở có phần ngoài điện thoại tin tức tiếp nhập, mở ra điện thoại di động, tìm tới cuộc gọi nhớ. Xem xét là Phó Minh Hiên gọi điện thoại tới. Lý Minh đi nhanh lên đến trên ban công, thông qua dãy số chờ đợi đối phương kết nối. Rất nhanh, trong loa truyền đến Phó Minh Hiên thanh âm quen thuộc. Tiểu Minh, vừa mới trong trò chơi là có người hay không tìm ngươi? Phó Minh Hiên hỏi. Đúng, đối phương phái tới thuyết khách, muốn thu mua ta. Lý Minh trực tiếp đem tình huống cáo chi cho hắn. Chúng ta sớm đoán được đối phương sẽ làm như vậy, cho nên trong khoảng thời gian này Đinh tướng quân đặc biệt bàn giao, đem bọn ngươi những thứ này hạch tâm cao tầng điện thoại di động tín hiệu cùng trong trò chơi tình huống toàn diện giám sát lên, e sợ cho đối phương lấy loại thủ đoạn này. Phó Minh Hiên nói ra. Ta nói sao, trách không được ta mới tiếp vào nói chuyện riêng. Minh Hiền đại ca thì vội vã gọi điện thoại cho ta. Nguyên lai các ngươi đều biết. Lý Minh cười nói, đúng, những tên kia áp dụng dạng này thủ đoạn không phải lần một lần hai. Bọn họ muốn là thông qua bình thường con đường hoặc là hạ độc thủ đều không thể đạt thành điều kiện. Liền sẽ cho ra làm cho không người nào có thể kháng cự hậu đãi điều kiện. Chúng ta trước kia thì ăn qua lớn bao nhiêu thua thiệt. Phó Minh Hiên thở dài nói, ngài là lo lắng ta cũng bị thu mua. Lý Minh không cao hứng nói ra, chúng ta không phải lo lắng ngươi, mà chính là lo lắng bên cạnh ngươi người. Bởi vì theo tin tức đáng tin, bên cạnh ngươi người chỉ sợ đã có người bị đối phương thu mua. Phó Minh Hiên cảnh cáo nói, cái gì, điều đó không có khả năng. Lý Minh nhất thời kinh ngạc trừng to mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.